Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, chương 720, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 30, người thiếu đem ngươi làm những thứ kia chuyện buồn nôn, đều đẩy chút trách nhiệm đến trên người của ta. Đẩy chút trách nhiệm, Thiên Ca cuối cùng từ quý ức liền bỏ rơi mấy bạt tai trong phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn quý ức lên tiếng phản kích. Nếu như không phải là hắn cố ý muốn bưng ngươi, hắn sẽ thân bại danh liệt. Ngươi dám nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi sao? Ta theo không muốn muốn tổn thương hắn, là hắn không phải là vì ngươi. Một lần trêu chọc ta. Nếu ta không chiếm được hắn, ta đây liền hủy diệt. Hắn bây giờ bị ta ép đi. Ngươi không còn hắn, ta cũng mất hắn. Chúng ta cũng bị mất hắn. Hắn lưng đeo xấu như vậy lậu điểm nhơ, cũng không khả năng trở lại đến bên cạnh ngươi. Ta hiểu rất rõ hắn. Hắn so với ai khác đều sợ làm bẩn ngươi, làm dơ ngươi. Nói tới chỗ này, Thiên Ca trong xương lộ ra một cổ sung sướng đầm đìa thoải mái ý. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy thật được. Cả đời này, ta không còn hắn không thể thật tốt qua. Mà không có ngươi chính hắn cũng đừng mơ tưởng thật tốt qua. Tay của quý ức lại một lần nữa hung hãn mà lắc tại trên mặt của Thiên Ca. Bị liên tục đánh chừng mấy bàn tay, Thiên Ca chợt từ trên ghế salon nhảy cỡn lên, đưa tay ra, muốn trả lại quý ức. Quý ức giống như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ có phản ứng như vậy. Tại tay nàng đều còn chưa kịp nâng lên trước, bắt được cổ tay của nàng, lại một hơi cho nàng chừng mấy bàn tay, mãi đến mặt của nàng hiện lên đỏ sưng lên, quý ức mới ngừng lại. Bởi vì tức giận, quý ức nắm Thiên Ca cổ tay lực đạo rất lớn, liền mở miệng giọng, đều có chút khẽ run. Thiên Ca, ngươi sai lầm rồi, nếu không phải là lần này, ngươi gãy dọn ra chuyện như vậy, sợ là cả đời này, ta cũng không có khả năng cùng với Hạ Quý Thần ở chung một chỗ. Nhưng bởi vì ngươi, để cho ta biết nguyên lai, tại ta không biết sau lưng, hắn lại cho ta làm nhiều chuyện như vậy, ngược lại để cho ta thay đổi chủ ý. Vâng, ta bây giờ là không biết hắn ở đâu, là, hắn bây giờ, có lẽ là không nguyện ý ở chung với ta. Nhưng là, Thiên Ca, ta nguyện ý chờ, ta cũng nguyện ý tìm, chỉ cần có một ngày, ta đụng phải hắn, ta sẽ không chùn bước cùng với hắn. Dù là hắn bây giờ thân bại danh liệt, dù là ta cùng với hắn có lẽ sẽ bị người liền cùng nhau mắng, nhưng là không liên quan, ta căn bản không quan tâm. Nhắc tới, Thiên Ca, người không phải là đem hắn theo bên cạnh ta đuổi đi, mà là đem ta dẫn tới bên cạnh hắn tới. Ngược lại là ngươi, thật đáng thương. Cơ quan tính hết, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình yêu thích nam nhân cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ. Cho nên, Thiên Ca, ta ngày hôm nay tới, một là muốn biết ta muốn biết câu trả lời, hai là muốn đánh ngươi, ba là phải cảm ơn ngươi. Nói xong, quý ức bỏ rơi bị nàng chọc tức cắn răng nghiến lợi đổi sắc mặt Thiên Ca, khom người nhặt lên trên ghế salon đồ đạc của mình, dẫm đạp giày cao gót. Khí chàng 10 phần dẫm đạp giày cao gót, hướng về phía cửa phòng họp đi tới. Kéo ra cửa phòng họp, đụng vào quý ức mi mắt là Trang Nghi, Trần Bạch cùng Hàn Chi Phản. Ba người cơ hồ là đồng thời hướng đến trước mặt nàng. Mở miệng trước chính là Trần Bạch. Quý tiểu thư, ngài không có sao chứ? Quý ức không có đáp lời, mà là nhìn chằm chằm Trần Bạch cùng Hàn Chi Phản nhíu nhíu mày lại. Trang Nghi nhỏ giọng giải thích. Là ta gọi điện thoại nói cho bọn hắn biết. Ta sợ ngươi ở nơi này bị người khi dễ. Hạ Tổng cố ý phân phó qua ta. Đụng phải Thiên Ca, nhất định muốn hô Trần trợ lý đặc biệt cùng Hàn Tổng. Hạ Tổng cố ý phân phó qua ta. Mấy chữ này, để cho quý ức mới vừa đối mặt Thiên Ca thời điểm, cả người tràn trề cái kia cổ khí phách, trong nháy mắt tan thành mây khói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.